Thần thoại tái sinh, chương 1 chuyển sinh, góc truyện audio.com, oành oành oành từng phiến vị diện thế giới The Sea ghép lại với nhau thành một thể thống nhất khí linh à, khi ta tỉnh dậy đừng nhắc quá khứ, hãy trả ký ức lúc 20 tuổi. Chỉ dần ta rồi để tự ta trải nghiệm, ta quá buồn tẻ tịch mịch rồi. Vâng chủ nhân, oành, tản đá nổ ra một thiếu niên xuất hiện tại đỉnh núi Huyền Đạo Môn. Một tráng niên sinh ra từ đá à, là Hữu Duyên. Hữu Duyên, hình ảnh của một lão già mờ dần chỉ còn là màn đen. Hấp, hắn bật người lên tỉnh giấc, thấy mình ở trong giang phòng. À, ngươi tỉnh lại rồi à, hắn nhìn lạ lẫm người lão già này. Ta tên Hứa Chấn Thiên, trưởng môn Huyền Đạo Tông. Tên, hắn tự hỏi tên, người tên Dương Khiết, Dương Khiết, ồ thì ra ngươi tên là Dương Khiết. Thôi ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp ta, két, cửa đã đóng lại, còn lại mình hắn, ai đang nói chuyện với ta. Chấm, ta là tâm khí của người. Tâm khí, vâng, ong, ta, ý thức tràn vào não hải trả lại ý thức của người khi 20 tuổi. Đợi khi hắn chấn tỉnh lại, chủ nhân thả lỏng thần thức, phục, dịch chuyển vào bên trong không gian, hắn ngơ ngác xem xung quanh chỉ có đất và cỏ mênh mông. Nơi này là không gian độc lập do người tạo ra, ta là ý thức đờ si người tôi luyện tại U Minh Giới. Hai ta là một, khi ngài chết thì ta cũng chết. Không ai có thể vào đây nếu như ngài không muốn. Ngài không cần lên tiếng, chỉ cần nghĩ là ta hiểu. Có vài việc ta hướng dẫn cho ngài nắm. Việc thứ nhất là thời gian trong đây nhanh gấp 100 triệu lần so với bên ngoài. Và tốc độ tăng lên gấp đôi khi người đạt một cảnh giới, nhưng không tác động lên vật sống, chỉ tác động lên cây mà thôi. Lợi dụng việc này, trồng cây sẽ nhanh lớn và không chết, chỉ dừng lại ở đỉnh phong sinh trưởng một giống cây, tối đa chỉ 10 cây. Đây là quy tắc ngài lập trong này. Ta minh bạch. Việc thứ hai là ta có thể phân tích nhờ quy tắc thôi diễn sự vật, kết hợp kiến thức bất cứ thứ gì ngài hỏi. Việc cuối cùng là ngài có thể trốn trong này khi gặp cường địch. Điều này quan trọng nhất, ngài ngũm là ta xong đời, ta sẽ canh chừng người. Ta hiểu rồi, giờ làm gì ta, chấm, làm giàu là bước khởi điểm khiến vạn sự dễ dàng. Tâm khí nói, đúng đúng làm giàu, nhưng làm thế nào? Tìm dược thảo, cây quý, hoa quý các loại. Két, hắn mở cửa bước đi tìm hiểu. Nơi này là một ngọn núi cao mây che phủ cảnh vật, tại vị trí hắn đứng là gian phòng nhỏ của đệ tử tạp dịch, xung quanh là trúc xanh thành hàng đang xen các gian phòng. Người người đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái và đố kỵ. Huynh đài cho hỏi, người này nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, không trả lời bỏ đi, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Thế giới này là vậy, chỉ có sức mạnh mới đờ si tôn trọng. Cường giả, lúc này có một người theo dõi hắn, thấy Dương Khiết có ý định tìm hỏi thăm liền hắn chạy tới. Tiểu huynh đệ, ta là Lý Thông đờ si, người khác tặng biệt danh Vạn Sự Thông. Người có cần giúp đỡ thì cứ gọi ta. Ta ở gian phòng đối diện. Đa tạ, huynh có thể chỉ đệ tìm dược thảo đờ si không? Dược thảo à, lấy điểm công danh lại dược các đổi. À mà ta thấy đệ người mới. Ta giúp đệ hiểu tông môn hơn. Lý Thông lấy ngọc giản đưa cho Dương Khiết. Khi bóp ngọc giản, ý thức tràn vào não hải cung cấp tất cả lịch sử thông tin các cái. Đa tạ huynh, sau này đệ sẽ báo đáp. Dương Khiết, không gì, đây là 100 linh thạch ta tặng đệ dùng mua đồ của các huynh đệ bày bán. Huynh thật tốt với đệ, sau này đệ sẽ trả lại, thêm một huynh đệ thêm một phần sức mạnh, ta đi đây, góc truyện audio.com. Vù, Dương Khiết đi dạo khô bán trao đổi, chủ nhân mua tiên linh thảo đi, sao ngươi biết, ta với người là một thể mà. Huynh đài cho hỏi tiên linh thảo giá bao nhiêu? 20 linh thạch, hắn liền mua một đầu, ngài mua thêm dễ sâm đi. Huynh đài dễ sâm bao nhiêu? 50 linh thạch, hắn liền mua rồi đi dạo thêm một vòng, lại mua thêm đờ si công pháp hấp khí công. Trở về phòng đóng cửa, tiến nhập vào không gian, hắn gieo trồng lê và sâm cùng tiên linh thảo, bằng mắt thường có thể nhìn thấy chúng lớn lên. Ngài đã tọa ta vận hành công pháp dùm làm căn cơ rồi tự ngài luyện. Xoẹt, xoẹt, hắn chìm đắm trong tu luyện một canh giờ sau hấp khí công đã tiểu thành. Nó sẽ tăng lên theo cảnh giới. Bây giờ hơi thở của hắn liền hấp thu linh khí xung quanh. Phành, âm thanh vang lên khẳng định hắn đạt đờ si bước cảnh giới đầu tiên. Luyện cảnh nhất trọng, hắn thoát ra lúc này đã nửa đêm liền đánh một giấc đến sáng. Cách chương.